Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Rosan. Công bằng đối chiến, tại trên võ đài, Serena phong thái trác tuyệt, rất là mê người, cái kia một mặt tự tin bay lên bộ dáng lệnh cô mây mê say. Với lại đây là Serena yêu thích sự tình, cô mây sẽ chỉ ủng hộ, sẽ không đi ngăn cản. Nghe được Serena tra hỏi, cô mây cười cười, đúng, đi trước khiêu chiến đạo quán. Lại không lâu nữa, hoen địa khu Battle Frontier liền muốn chính thức mở ra. Mà muốn đi Battle Frontier liền cần hoen địa khu 8 cái đạo quán huy chương. Battle Frontier, Serena kinh hô, liền là cái kia hao phí đã nhiều năm lâu. Chính là vì cho trainer nhóm mang đến cực hạn trải nghiệm Battle Frontier. Không sai, liền là trong miệng người Battle Frontier. Cô mây mỉm cười gật đầu. Nói đến cái này Battle Frontier có mấy cái địa khu đều đang kiến thiết. Chẳng qua là hoen địa khu dẫn đầu xây thành. Trong lịch sử, cái thứ nhất làm liều đầu tiên cuối cùng sẽ kiếm lớn. Có thể đoán được, khi hoen địa khu Battle Frontier mở ra thời điểm sẽ là bực nào tình hình. Chỉ ít cô mây biết. Gary bọn hắn liền quyết định đi đến. Đến lúc đó nhất định là thiên cổ rầm rộ. Cái này khó gặp rầm rộ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nói đến đây, cô mấy cũng có chút chờ mong. Ân, không thể bỏ qua. Serena dùng sức chút đầu. Cái kia bộ dáng nhỏ đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Nhìn cô mấy nội tâm một trận sao động. Cẩn thận tính toán, giống như nhanh. Tại qua mấy tháng mọi người liền đều 18 tuổi tròn. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại. Đối thân thể cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Hắc hắc, nghĩ đến mỹ diệu địa phương. Cô mây liền là một trận cười gian. Nhìn Serena trong lòng lắc một cái. Sắc mặt đỏ bừng. Mấy người vừa nói vừa cười. Rất nhanh liền đi tới Rasboro City đạo quán cổng. Nhìn thoáng qua nơi này đạo quán. Lối kiến trúc cùng Kanto Joto hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn liền là một loại khác phong cách. Bất quá đồng dạng cao đoan khí quyển. Không gian dung lượng cũng rất lớn. Bên trong thiết bị, công trình cũng rất đầy đủ. Mấu chốt nhất là, nơi này là rốc thuộc tính đạo quán. Nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ hết thảy. Cô mây hoảng hốt ở giữa tựa như nghĩ đến mình lần thứ nhất đạo quán thi đấu. Một lần kia cũng là hệ rốc. Thế gian liền là kỳ diệu như vậy. Không nghĩ tới. Đi vào hoen lần thứ nhất đạo quán đấu đối kháng vậy mà cũng là hệ rốc đạo quán. Thật là khiến người có chút hoài niệm. Hoan nghênh quang lâm. Đi vào đạo quán thời điểm. Cổng tỷ cười nói tự nhiên. Chúng ta tới khiêu chiến đạo quán. Cô mây nhìn không chớp mắt. Nội tâm hoàn toàn chút nào ba động. Tả hữu cũng không có mình bạn gái đẹp mắt. Đã thấy nhiều cũng cứ như vậy. Mời bên trong đi, không cần đã đến, tiểu tỷ tỷ cũng lơ đễnh. Đại khái cùng cô mây giới thiệu một chút sau đó liền không có lý không hỏi hắn. Gật gật đầu, cô mây một đoàn người cất bước đi vào đạo quán bên trong. Cái này đạo quán rất trống trải, bốn phía còn trưng bày rất nhiều hệ rốc Pokemon pho tượng. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nơi này pho tượng điêu khắc từng cái đều 10 phần khí thế rộng rãi. Liền ngay cả một cái Sudo Udo cũng bị làm cho hung thần ác sát. Cái này không phải là Rosan ác thú vị a. Cô mây nói thầm, nhìn qua thật sự là quá không hài hòa. Hoan nghênh người khiêu chiến đi vào ta Rasboro City đạo quán. Ta là nơi này gym leader. Ta gọi Rosan, thật mềm. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một cái học sinh muội ăn mặc thiếu nữ chậm chậm đi ra. Trong tay còn bưng lấy một quyển sách. Một mặt tự tin. Bất quá khi Rosan nhìn thấy cô mây trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Ta đi. Gia hỏa này làm sao tới nơi này. Hơn nữa còn là đến khiêu chiến đạo quán. Có lầm hay không? Giờ khắc này. Rosan nội tâm là sụp đổ. Đừng nhìn cô mây xuất thủ không có bao nhiêu. Nhưng thực lực chân chính không sai biệt lắm đã bị bọn hắn mò thấy ngạch. Tại trong lòng của các nàng, cái này Lavender Town Gym Trainer là rất mạnh rất cường đại. Chỉ ít Roshan không có cái kia tự tin có thể đánh bại cô May. Cho nên nói, ngươi là đến phá quán. Roshan một mặt bất đắc dĩ. Liền lấy thực lực của ngươi tất yếu đến khiêu chiến đạo quán sao? Ngươi nếu quả như thật muốn đạo quán huy chương lời nói với ta một tiếng. Cam đoan hai tay dâng lên. Đừng nói như vậy sao? Cô May khoát tay, vẻ mặt thành thật nói. Ta là tới tôi luyện mình Pokemon. Đương nhiên không có khả năng xuất ra cường đại Pokemon khi dễ ngươi. Dù sao, một cái trainer cuối cùng sẽ bắt được ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Bắt đầu lại từ đầu tất nhiên là phải thật tốt tôi luyện một phen. Gym leader chức trách không phải liền là lần nữa sao? Nhìn xem cô May cái kia dáng vẻ ôn hòa Roshan không phản bác được. Nói rất có lý, đạo quán thiết lập lại là như thế. Hữu tâm cự tuyệt, trong lòng có chút chờ mong. Nha, tại thực lực chân chính miễn cưỡng nàng không hề nghi ngờ sẽ bị cô May nghiền ép. Nhưng là ngang cấp đối chiến đâu. Vậy coi như là trainer chỉ huy vấn đề. Lời nói như vậy mặc dù trong đó thoáng có chút chênh lệch. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không đại đi nơi nào. Có thể một trận chiến. Không chừng còn có thể đem nó đánh bại đâu. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng Roshan vẫn là gật đầu đáp ứng. Một phương diện đây là hắn chỗ chức trách. Một phương diện khác, nàng cũng muốn nhìn một chút. Khi ngang cấp đối chiến thời điểm cô May năng lực chỉ huy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy thì tốt, ta đạo quán quy tắc cùng còn lại không sai biệt lắm. Một người có thể sử dụng hai cái Pokemon. Làm người khiêu chiến ngươi có quyền lợi nửa đường thay đổi Pokemon. Với lại có xuất ra đầu tiên quyền lực. Như thế, còn có cái gì mùi vị khác thường sao? Không có. Cô May lắc đầu. Đây đều là đạo quán một chút cơ bản quy tắc. Hắn bản thân liền là gym leader. Điểm này vẫn là rất rõ ràng. Vậy thì tốt. Như vậy tuyên bố ngươi Pokemon A. Roshan gật gật đầu. Thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Cô May cười nhạt một tiếng. Tiện tay thả ra Torkic cùng Sire. Trịnh trọng nói. Ta Torkic đại khái là cao cấp đỉnh phong thực lực. Mà Sire là tinh anh cấp bậc. Thú vị. Nghe vậy, Roshan sững sờ, lập tức cười khẽ, Torkic cũng không cần nói. Một cái Sire có tinh anh thực lực kỳ thật cũng không phải là một kiện làm cho người khiếp sợ sự. Tình, trên cái thế giới này xưa nay không khuyết thiếu thiên tài. Cũng không thiếu khuyết loại kia đánh vỡ thường quy Pokemon. Liền Roshan biết, liền có thật nhiều bị đại bộ phận trainer cố ý rác rưởi Pokemon phá vỡ tự thân sinh mệnh cấp độ. Biến cực kỳ lợi hại. Nàng thậm chí gặp qua một cái Caterpie có thể đối kháng chuẩn thiên vương Blastoise. Cái này cùng với nói rõ lý lẽ đi. Liền là đáng sợ như vậy. Mà trước mắt Sire, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.